Thế là sau khi rời khỏi địa phận huyện Đình Thủy, hắn trực tiếp cưỡi mây bay vọt lên không, đồng thời điều khiển luồng khí lưu chung quanh để tạm thời tạo cho mình một vùng không gian không chút gió tuyết. Kế Duyên nhìn bầu rượu và đĩa gà quay trong tay, cũng mấy ngày hắn chưa ăn uống gì rồi. Tay phải hắn chạm vào cái mâm, nổi lên một ngọn lửa nhỏ. Con gà vốn dĩ đã lạnh ngắt nay được hâm nóng, trong chốc lát đã nóng hổi, mùi thơm xông vào mũi. Quả thật không sai, tay nghề hâm đồ ăn vẫn còn xài được, không bị cháy. Lúc Kế Duyên vừa cưỡi mây vừa ăn gà quay uống rượu đao thiêu chuyện đánh nhau đấu pháp phát sinh ở núi Đình Thu lúc trước cũng được người có tâm truyền bá ra ngoài. Độ lan truyền chắc chắn không kém tin đồn đánh bại chân ma được lưu truyền bên ngoài Đại Trinh. Lời đồn này thực sự là ngọa hồ tàng long. Ngày hôm sau, khi mặt trời đã khuất núi, bên ngoài miếu thành Hoàng Xuân Huệ Phù từ lâu đã vắng bóng người. Ngoại trừ phu canh tuần tra, hiện tại cũng không còn ai đi lại vào ban đêm nữa. Lúc này có một tiên sinh áo trắng vác theo một cây gậy trúc đang đến gần miếu thành hoàng. Vì phải treo hai người, thân cây trúc bị uốn cong như sắp gãy. Người ấy chẳng phải ai khác mà chính là Kế Duyên mới chạy từ Kim Châu đến. Khi còn cách miếu thành hoàng một đoạn, Kế Duyên vận pháp lực chuyển hóa âm dương, vượt qua ngăn cách của âm dương thế gian, trước mắt liền xuất hiện cảnh tượng quỷ môn quan. Mấy tên âm sai nhìn thấy một người áo trắng dẫn hai người tới đây bèn quát hỏi. Người đến từ phương nào, xâm nhập địa giới âm ti Xuân Huệ Phù có chuyện gì? Âm sai có thể nhìn ra bước chân. gocchuyenaudio.com, chạm đất nặng nề cùng một thân hỏa khí của người mới tới, rõ ràng người này không phải phàm nhân. Vì muốn giảm bớt phiền toái, Kế Duyên trực tiếp lấy ra tấm lệnh bài âm trầm mộc lúc trước đã thu lại từ Hồ Vân sau khi trở về huyện Ninh An, rồi đưa cho âm sai. Đây là mộc bài của Thành Hoàng Đại Nhân, làm phiền thông báo một tiếng, nói là Kế Duyên có việc bái phỏng. Mộc bài vừa đến tay, âm sai lập tức cảm nhận được khí tức uy nghiêm của Thành Hoàng Đại Nhân nhà mình nên không dám thất lễ, nói với Kế Duyên. Tiên sinh đợi một lát, rồi vội vàng bước vào bên trong âm ti. Sau khi Thành Hoàng Xuân Huệ Phủ nhìn thấy mộc bài thì Kế Duyên không phải trải qua chút khó khăn nào nữa. Hắn đi tới, chào hỏi Hàn Huyên một chút, sau đó nói rõ sự việc. Thế là một nam một nữ, một già một trẻ, hai thầy trò tà tu lập tức bị rút hồn, khóa tại chỗ sâu bên trong hình ngục phạt ác ti. Trong quá trình này, nữ nhân đang bị định thân pháp, còn lão già kia vẫn đang hôn mê. Ước chừng sau một ngày, rốt cuộc hồn thể của lão già cũng tỉnh lại sau khi được âm khí của âm ti tưới nhuần. Lão vừa khôi phục ý thức thì đã cảm giác được khí tức âm lãnh ở xung quanh, bên tai nghe thấy từng trận tiếng kêu thảm thiết từ nơi xa. Ánh mắt và trí nhớ đều có vẻ mơ hồ. Lão hao hết tâm trí mới nhớ lại được chuyện lúc trước, có cao nhân đuổi giết, sơn thần không địch lại, sau đó thì không còn ký ức gì nữa. Ta chết rồi sao? Hừ, người nói không sai, bây giờ cũng không khác gì đã chết đâu. Một giọng nói ở bên cạnh vang lên, lão già đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cũng rõ ràng. Trước mặt là một người mặc trang phục quan lại, diện mạo khó coi dọa người, dáng người cao lớn. Lão lại nhìn chung quanh, khắp nơi đều là hình cụ, nơi nào cũng có quái vật dị dạng bị xích lại, lâu lâu lại vang lên tiếng quất roi và kêu thảm. Ở đâu? Khà, lão nói xem mình ở đâu? Ha, không khí xung quanh đều là thanh âm bén nhọn cùng với tiếng cười quái dị kinh khủng, có thanh âm phát ra từ mấy vị quan lại có hình dạng kỳ lạ cũng có tiếng phát ra từ những quái vật đang chịu hình cụ. Lão là người tu hành nên đã nhanh chóng cảm nhận được từng đợt hàn khí ác ý ập tới. Một con quái vật mới vừa cười cợt thì một khắc sau đã bị ném vào trong chảo dầu. Giữa những tiếng xì, nó lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết nhưng cho dù có thống khổ đi chăng nữa, nó vẫn tiếp tục cười lão già. Tất cả ác quỷ cùng quái vật chung quanh đều đang cười. Bọn họ biết rõ lão già này dính nghiệp chướng nặng nề, bởi vì lão bị khóa trên bệ trụ đồng của nghiệp chướng đài, bởi vì trên đỉnh đầu lão là đám mây đen ác khí đậm đặc. Mấy con quỷ ở luyện ngục luôn khát vọng có người thảm như chúng, tốt nhất là còn thảm hại hơn chúng. Nam tử mặc trang phục quan lại lạnh lùng nhìn lão già. Ngươi nói xem ngươi đang ở đâu? Lão già cảm thấy da đầu tê dại, nơi này chỉ sợ là luyện ngục âm ti trong truyền thuyết, dù là người tu hành cũng sẽ không có ai đồng ý tới đây. Tiếng cười chung quanh vang lên mang lại sự phấn khích tột độ. Những quái vật dị dạng trước mặt này thật ra trước kia đều là người, do nhận hình phạt tra tấn ở luyện ngục nên đã không còn hình người nữa. Lão từng nghe qua tin đồn nên vừa nhìn đã liên tưởng được. Bọn họ vì sao lại cười ta? Lão già dùng mình nói. Há, dĩ nhiên bởi vì, gocchuyenaudio.com, chúng có thể nhìn thấy có người còn thảm hơn chúng, ngươi là tu sĩ tà đạo không biết đã phạm phải bao nhiêu tội ác. sau khi tiên trưởng thu lại phù lục trên người của ngươi, quả thực lệ khí ác độc ngập trời. Vị hình quan hung dữ nhất trong Phạt Ác Ti của Xuân Huệ Phủ nhìn lão rồi nói. Phạt Ác Ti cũng không muốn thẩm vấn ngươi. Đại nhân nói, dạng tà ma như ngươi chắc sẽ không thú nhận điều gì rồi, cứ dùng trăm ngàn cực hình là được. Hơn nữa tu sĩ thần hồn ngưng thực nên chẳng cần phải kiêng kỵ điều gì. Phạt Ác Ti chúng ta có câu, chỉ cầu được chết nhanh đã là hạnh phúc, ha ha ha ha, ngươi rất nhanh sẽ biết được. Đang nói chuyện, nhiệt chướng đài giống như di chuyển. Trước mắt một mảnh đỏ sậm hiện ra, vô số lệ quỷ lưỡi dài, khô cốt vong hồn vang lên tiếng kêu rên càng lúc càng gần. Nhưng chỉ sau nửa ngày, trong chỗ sâu hình ngục Phạt Ác Ti, ngoại trừ tiếng kêu rên thảm thiết hoảng loạn của lão già cũng chỉ nói được một câu. A a a, ta nhận, ai nói ta không nhận tội, ta nhận. Cách chương.